Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Zoto trùng PM Sacco. 54 Zoto trùng PM Sacco. Tư chất giám định bộ phận thứ nhất khảo hạch rất nhanh liền kết thúc. Giám khảo trực tiếp là tại chỗ tuyên bố khảo hạch thành tích. Lần thứ hai thu hoạch được mark điểm thông qua Busora, đưa tới lại một lần oanh động. Bất quá giám khảo không để cho bọn hắn có càng nhiều thời gian đến kinh ngạc. Bởi vì tư chất giám định bộ phận thứ hai, khó khăn nhất bộ phận đã tới. Bộ phận thứ nhất chỉ cần bình phán Pokemon tư chất cao thấp. Hoàn toàn không cần cho giám khảo bất kỳ lý do gì. Cho dù là đoán đúng cũng được. Nhưng là bộ phận thứ hai cũng phải cần lý do. Pokemon tư chất như thế nào? Có nào khuyết điểm ưu điểm toàn diện cần luận thuật đi ra? Còn muốn chế định ra bồi dưỡng kế hoạch. Yêu cho thấy như thế nào bổ túc nhược điểm cùng mở rộng ưu thế. Giám khảo vẫn tương đối lương tâm. Không có cho tại nhỏ hẹp trong phòng thí nghiệm khảo thí thí sinh. Phân phối một con hình thể khổng lồ ô nhi hoặc là Waylord. Nếu như giám khảo bọn hắn thật dạng này biến thái, bị phân phối đến loại này Pokemon nhà chăn nuôi, chỉ sợ thật hiểu ý thái sụp đổ. Phanh, tiến vào khảo thí trạng thái sau Busora, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Hắn không có chú ý chung quanh nhà chăn nuôi, đến cùng được phân phối cái dạng gì cổ quái kỳ lạ Pokemon. Chỉ có nửa đường nghe được có nhà chăn nuôi bị y căng cắn phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng. Bị dinh lưỡi hôn phát ra quái hống. Bị mắc đặt ở dưới thân thể phát ra khó ngửi mùi. Busora tài tình không nhịn được nhíu mày một cái. Thật sự là một con đáng yêu Pokemon. Busora bị phân phối đến chính là một con Sacco. Busora ông biết có phải hay không là giám khảo chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Dù sao Sacco là Johto địa khu Pokemon, vẻn vẹn nguyên nhân này độ khó hệ số liền muốn tăng lên mấy cái đẳng cấp. Lại thêm Sacco tại Johto địa khu Pokemon bên trong, có thể nói ít lưu ý mức độ không thể so với hoen địa khu Chapin. Sacco ngoại hình nhìn giống một con tiểu ô quy, màu vàng óng nhìn rất kiều nộn, thân thể bị màu đỏ cứng rắn sắc ngoài bảo hộ. Màu đỏ vỏ ngoài có rất nhiều màu trắng biên giới lỗ thủng. Trưởng thành dạng này Pokemon đặt ở cái khác huấn luyện ra hoặc là nhà chăn nuôi xem ra, tuyệt đối là tương đương khó coi. Bất quá Busora lại thích vô cùng Sacco loại này Pokemon. Sacco là hệ trùng cùng hệ nham thạch Pokemon. Tính cách phi thường ôn hòa dính người. Trên người cứng rắn giáp xác có thể đem berry lên men thành quả nước. Loại này nước trái cây hương vị phi thường ngọt ngào, so với combi ngọt ngào mật đều không kém mảy may. Kinh người nhất là Sacco chủng tộc giá trị, thể lực, vật lý công kích, đặc thù công kích, tốc. Cái này bốn hạng ban đầu trị số chỉ có 20, 10, 10, 5, chủng tộc như vậy trị thiên phú. Đặt ở bất luận cái gì Pokemon trên thân đều là gần như phế vật. Nhưng là Sacco tại phòng ngự vật lý cùng đặc thù phòng ngự bên trên. Thiên phú lại kinh khủng đến mức gần như hoàn mỹ. Có lẽ Pokemon thế giới chăn nuôi đường phố hiệp hội người không rõ ràng trong truyền thuyết Pokemon. Bọn chúng chủng tộc giá trị. Nhưng là Busora lại biết rất rõ ràng. Tại thần thú trong lĩnh vực phòng ngự vật lý chủng tộc giá trị cao nhất. Là Hoen địa khu ba thần trụ một trong Regirock. Regirock, phòng ngự vật lý thiên phú chủng tộc giá trị đạt đến 200. Mà thần thú trong lĩnh vực đặc thù phòng ngự chủng tộc giá trị cao nhất. Hoen địa khu 3 thần trụ một trong băng thần trụ. Regisil, đặc phòng thiên phú chủng tộc giá trị đạt đến 200. Nhưng là Sacco vật phòng chủng tộc giá trị cùng đặc phòng chủng tộc giá trị lại đạt đến 230. Đây là tất cả Pokemon bên trong phòng ngự thiên phú cường đại nhất. Chỉ bằng vào điểm này, làm sở trường hệ trùng Pokemon Busora, hắn hoàn toàn có lý do thích cái này Pokemon. Nếu như không phải sợ bị giám khảo ném ra, Bulsora đều muốn đem cái này sắc cổ cho đóng gói mang đi. Đương nhiên hắn cái này suy nghĩ phía trước một bộ phận khảo hạch. Nhìn thấy Chapin thời điểm, trong đầu của hắn cũng xuất hiện qua. Sắc cổ thân thể nhìn rất kiều nộn yếu ớt, nhưng là Bulsora lại biết đây chỉ là biểu tượng. Trên thực tế sắc cổ lộ ra đi ra bên ngoài tứ chi là phi thường có lực. Dùng ngón tay đùa lấy cái này đáng yêu Pokemon. Đồng thời Bulsora cũng dùng con mắt thu tập sắc cổ số liệu. Cẩn thận quan sát một hồi sau, Bulsora phát hiện đây chỉ là một con rất phổ thông sắc cổ. Hoặc là nói là một con tương đương bình thường sắc cổ. Từ các hạng tố chất thân thể nhìn lại, đã không có so với đồng loại càng thêm ưu tú. Nhưng là đồng dạng cũng không có cái gì không đủ cùng thiếu hụt. Như thế như vậy Bulsora ở trong lòng đã nắm chắc, trong lòng của hắn đã bắt đầu khởi thảo đối cái này sắc cổ bồi dưỡng phương án. Đem sắc cổ thu hồi khảo thì phát hạng tới Pokebo về sau, Bulsora lúc này rốt cục bắt đầu viết. Sắc cổ thuộc tính là hệ trùng cùng hệ nham thạch, tại phòng ngự vật lý cùng đặc thù phòng ngự hai cái phương diện có gần như hoàn mỹ thiên phú. Nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là thể lực, vật công, đặc công, tốc độ thiên phú quá kém, điểm ấy hậu kỳ bồi dưỡng bên trên rất khó đền bù. Cho nên nhằm vào sắc cổ bồi dưỡng phương án, ứng vì Dương Trường tránh đoàn, thông qua rèn luyện sắc cổ phòng ngự vật lý cùng đặc thù phòng ngự, thông qua rèn luyện sắc cổ thể lực. Tại kỹ năng phối hợp bên trên, withdraw, trốn trong vỏ, injure, nhẫn nại, safeguard, thần bí thủ hộ, protect, thủ hộ, mở rộng sắc cổ tại phương diện phòng ngự ưu thế, chia đều song phương vật công, đặc công hệ siêu năng kỹ năng, power split, lực lượng chia đều, trao đổi tự thân vật lý công kích cùng năng lực phòng ngự hệ siêu năng kỹ năng, power check. Ảo thuật lực lượng, tốc độ so với mục tiêu càng chậm kỹ năng lực sát thương càng lớn hệ thép kỹ năng. Gyro Bo, xoắn ốp cầu, kể trên 3 cái kỹ năng làm sắc cổ hạch tâm kỹ năng. Thông qua kỹ năng hiệu quả đền bù công kích cùng tốc độ nhược điểm. Để sắc cổ có thể trở thành chiến đấu bên trong Pokemon, Bulsora rất mau đem một chương bài thi cho tràn ngập. Sắc cổ bồi dưỡng kỳ thật cũng không có rất khó khăn, liền cùng Bulsora mạch suy nghĩ, Dương Trường tránh đoàn liền tốt, nếu như về sau Bulsora có điều kiện lời nói, hắn nhất định sẽ thu phục một con tương đối thông minh sắc cổ. Dù sao muốn sắc cổ thật như hắn bồi dưỡng phương án bên trong lợi hại như vậy. Không hề nghi ngờ power split, lực lượng chia đều, power check, ảo thuật lực lượng. Gyro Bo, xoắn ốp cầu, cái này 3 cái hạch tâm kỹ năng, sắc cổ nhất định phải hoàn toàn nắm giữ, không phải rất khó tại đối chiến bên trong có cái gì thành tích. 3 cái hạch tâm kỹ năng đều là cái khác thuộc tính tuyệt chiêu. Nếu như sắc cổ không đủ thông minh, dù cho học xong, muốn tăng lên kỹ năng độ thuần thục cũng sẽ vô cùng khó khăn. Giao xong bài thi sau, Bulsora trực tiếp rời đi trường thi. Hai trận khảo hạch đều đã hoàn thành, mặc dù trận thứ hai khảo hạch thành tích còn không có đi ra. Nhưng là chính Bulsora trong lòng đã nắm chắc, hắn không có tự tin có thể tại trận thứ hai khảo hạch ở bên trong lấy được mark điểm. Dù sao giống Pokemon bồi dưỡng phương diện, vĩnh viễn không có cái gọi là hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng là tại thứ tự phía trên, Bulsora nói mình là thứ hai, như vậy tuyệt đối không có khả năng có người nói chính mình là đệ nhất. Đây không phải hắn quá tự phụ, dù sao hắn vốn cũng không phải là loại kia tính cách tự phụ người. Đệ nhất đường khảo thì hắn đạt được là mắc điểm 100 điểm, mà tên thứ hai đạt được mới 91 phân, kém như vậy cách đã không nhỏ. Trận thứ hai khảo hạch mặc dù Bulsora hắn nhẹ nhõm hoàn thành, nhưng là khảo hạch nội dung đến cùng có bao nhiêu biến thái. Hắn đồng dạng tâm lý nắm chắc, trận thứ hai khảo hạch thứ tự tại Bussorah trong dự liệu. Ổn ổn thỏa thỏa Bussorah lần nữa xếp tại hạng nhất, nhưng là có một chút vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đó chính là hắn đạt được lại là mắc điểm 100 điểm. Không chỉ cái khác, thí sinh ngoác mồm kinh ngạc, liền liền chính Bussorah đều có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên, Pokemon thế giới đổi quyển lão sư đều tương đối lương tâm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.